Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, thứ 192 chương tình thế xoay ngược lại. Đầy đầy nhốn nháo gian, trong hành lang trở nên loạn hơn, Từ Tính dễ nghe thanh âm, lại tại đây lúc vang lên, ngẩng đầu thanh âm kia nghe thờ ơ, lại có vô pháp xem nhẹ cường đại khí tràng. Đi qua này một đoàn hỗn loạn, ưu nhã mà rõ ràng truyền tới mỗi người trong tai. Mọi người sửng sốt, cũng không kịp phản ứng là ai đang nói chuyện, lại đô vô ý thức nghe theo. Đồng loạt ngửa đầu nhìn bầu trời, mặc dù động tác này có chút ngốc, mở miệng đương nhiên là mộ cái Mỹ Nam Môn Sơ hắn cầm trong tay. Là từ trang bị đầy đủ hết Lâm tiểu cô nương chỗ đó cướp tới cầm trong tay chiếu hình nghi. Liên di động, lấy đi hành lang trần nhà đương màn hình, cấp đại gia phóng một đoạn video, kia rõ ràng hình ảnh, rõ ràng hiện lên Kỳ An Trần vẫn thành thành thật thật nhìn bài thi. Tuần Thi đi tới bên người nàng lúc, lại lén lút ném một đoàn giấy, đoán chừng là quá khẩn trương, còn ném được có chút thiên, hắn còn riêng lại lấy chân đá một chút, đằng kia đoàn giấy chính chính hảo hảo mà cổn đến Kỳ An Trần ghế tựa hạ. Mới đột nhiên vẻ mặt ra vẻ đạo mạo, nhượng Kỳ An Trần đem kia đoàn giấy nhặt lên, cái gì gian lận, căn bản là hắn tự biên tự diễn, cố ý hãm hại, một đám học sinh thấy mục trừng khẩu ngốc, dù cho trước cảm thấy Kỳ An Trần là bị oan uổng, cũng đều tưởng là nàng xui xèo, ai bút ký vừa mới dụng đến nàng ghế tựa hạ, không ngờ thật gạch dưới gặp gỡ là như thế này. Video phóng xong. Sở Mộ Phong đóng chiếu hình nghi, lười biếng tựa ở trên tường, lặp lại hắn trước lời, ra loại sự tình này, cũng không thể đơn giản buông tha, híp lại hoa đào mắt. Quét hạ Tuần Thi xong tiền bài tử, mộ cái Mỹ Nam cười đến kia gọi một tâm tình vui mừng. Ngươi nói có đúng hay không? Nhâm Kiến lão sư, Nhâm Kiến, cũng chính là Tuần Thi nghe Sở Mộ Phong mang cười thanh âm. Lại cảm thấy hình như bị tử thần điểm danh như nhau. Trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, toàn thân mồ hôi lạnh, hắn vì hãm hại Kỳ An Trần, trước đó diễn luyện qua rất nhiều lần, thế nào vụng trộm động tác, lại không bị camera chụp đến, tất cả đều tỉ mỉ thiết kế quá, không ngờ nửa đường lại giết ra cái Sở Mộ Phong, hơn nữa hắn đã sớm nhìn thấy thật gạch dưới tương, lại vẫn cũng không phải là tại chỗ ngăn cản. Mà là đem quá trình này toàn vỗ xuống đến, còn gọi tới ký giả. Nam nhân này thật sâu tâm cơ. Nhâm Kiến vừa minh bạch, vừa những thứ ấy chợt hiện đèn flash, chụp kỳ thực đều là hắn. Hắn bổ nhào tới muốn cướp đi ký giả máy ảnh, nhưng ký giả lại bất là lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy. Sao có thể nhượng hắn đắc thủ, một bên mẫn tiệp lánh, một bên cuồng chụp hắn thẹn quá hóa giận bộ dáng. Trong hành lang, cũng có ẩn ẩn cười nhạo và trầm trồ khen ngợi thanh. Nhâm Kiến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đột nhiên đùa giỡn nổi lên vô lại, chỉ vào Sở Mộ Phong, bất kinh cho phép, ở trong sân trường một mình thu hình, Lục vẫn là bên trong trường thi bộ, ta hoài nghi ngươi giúp đỡ người gian lận, đi với ta một chuyến giáo vụ xử, bị vạch trần sau, thẳng thắn liền triệt để không biết xấu hổ a. Trong hành lang vang lên một trận suỵt thanh, thế nhưng đồng thời, đại gia cũng đều có chút vì Sở Mộ Phong và Kỳ An Trần bóp đem mồ hôi lạnh. Sở Mộ Phong thu hình, nhìn góc độ, vậy mà hình như là theo ngoài cửa sổ lục, nhưng này là lầu 2A. Chẳng lẽ Sở Mộ Phong là bò ở bên ngoài trên cây? Vẫn đang nhìn bọn họ thi, kia thật truy cứu tới, đúng là không hợp trường thi kỷ luật. Đến cuối cùng, nếu như Nhâm Kiến cắn điểm ấy không buông, vẫn là có thể tính Kỳ An Trần gian lận, đến lúc đó Sở Mộ Phong có phải hay không liền không thể không thỏa hiệp. Cùng Nhâm Kiến điều kiện trao đổi, chuyện này cứ như vậy quên đi, ai cũng bắt bối xử phạt. Hết chương.